Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đó gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đấy cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn có thể là giúp mình bằng cách là đăng ký cũng như là bật chuông cái kênh YouTube Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của người mới như vậy ha, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và đi làm cái chương trình là mua 200 thùng mì để mà trao tặng cho những người vô gia cư ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay vẫn tiếp tục là một cái tập dự phòng do là nhà mình là sẽ tiếp tục lại đi Tây Ninh thêm một lần nữa. Mới tầm khoảng cỡ vài ngày trước thôi nhà đi Tây Ninh rồi, nhưng mà lần này đi Tây Ninh là bởi vì đi cho bà nội vợ của mình. Bà nội vợ mình vừa mất đây, thành ra là bà nội vợ mình lúc sinh thời đó thì rất là thích đi Tây Ninh, thành ra là lần này đi cũng giống như là trả lễ giùm cho bà nội vợ. Thành ra mình sợ mình về trễ ha, thành ra là mình kể trước, đâm ra không có đọc tên được, mong mọi người thông cảm. Thay vào đó mình sẽ vào chuyện luôn. Bây giờ mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Cái câu chuyện này á, là do một bạn có cái tên là Lâm Thanh Thảo. Bạn này bạn đã gửi về cái mail cho mình và bạn kể về vài cái câu chuyện ngắn sau đây. Cái câu chuyện là xảy ra vào tháng 6 năm 2019. Lúc này là xảy ra trên chính cái ngôi nhà cũ của bạn này. Cái nhà đó hiện tại bây giờ đã bán cho người khác rồi ha. Nhưng mà cái thời điểm 2019 á, bạn Thảo vẫn còn ở chung với ba mẹ của mình. Thì nói nào ngay á, nhà này thì có 3 lầu, có 3 tầng, tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. Tầng 2 là tầng cao nhất là bạn Thảo ở, tầng 1 là ba mẹ ở và tầng trệt á là để dành phòng khách rồi bếp núc này nọ đồ kiểu ở dưới đó. Bạn ở trong căn nhà này 5-6 năm trời nè. Ngay từ lúc còn nhỏ rồi ba mẹ tích góp tiền mua được nhà rồi vô, với lại á, nhà bạn này á là nhà của theo đạo Thiên Chúa nha mọi người ha, thành ra là cũng không có cúng kiến gì giống như là bên đạo Phật thì chắc chắn là không có rồi ha. Thì ở 5-6 năm trời thật ra là không có hề thấy bất kỳ cái hiện tượng gì mà ma mị này nọ tùm lum tùm la, không hề có đâu. Nhưng mà không biết lý do tại sao, đúng cái ngày cái giờ hay sau đó tới cái tháng 6 năm 2019 bắt đầu có chuyện xảy ra. Cái chuyện đó vậy nè. Bạn Thảo á, bạn có cái thói quen á là bạn hay đi xuống dưới cái phòng khách á, có ghế salon, có tivi mà 42 năm mấy inch nữa đó, bạn ngồi bạn coi. Bạn coi như vậy thì thường xuyên bạn coi xong các bạn ngủ quên luôn. Thì bạn ngủ quên tới 11, 12 giờ trong khi bạn còn đi học mà. Đâm ra là mẹ đứng ở tầng 1. Mẹ mới mở cái cửa ra, đứng ở trên cầu thang đó, mẹ mới kêu. Mà ác lắm, mẹ của bạn Thảo kêu gì nè. Thảo. Kêu Thảo, chỉ kêu một chữ thôi à. Thảo. Là ở đây bạn giật mình cái là bắt đầu là bạn đi lên. Mà do mọi người nghĩ đi, nửa đêm, nửa hôm như vậy đó mà tự nhiên ai kêu tên mình, mặc dù biết là mẹ mình kêu, nhưng mà 11, 12 giờ đêm chứ, Thảo, ai mà không giật mình đúng không? Thì cứ mấy lần như vậy rồi thì bắt đầu á, là bạn Thảo bạn mới nói buổi sáng mọi người ngồi ăn sáng đó, nói mẹ ơi, thì mốt mẹ có kêu con, mẹ kêu Thảo ơi, đi lên ngủ hay là sao đó, mẹ kêu cái chữ, 2-3 chữ giùm con đi. Chứ trời đất ơi, con đang ngủ gục mà mẹ kêu Thảo một cái, trời ơi, mẹ kêu mấy lần nó thôi, chắc con đi đầu thai luôn á. Sợ dữ lắm mẹ ơi. Nói sao mày ngộ quá, nhà cửa mình làm gì có chuyện bậy bạ ở mấy năm nay rồi, có gì đâu sợ. Nói thôi thôi thì mốt mẹ kêu giùm con vậy đi. Con là con gái của mẹ chứ không phải là kẻ thù của mẹ đâu mà mẹ kêu con như kẻ thù, kêu Thảo không à. Kêu Thảo ơi, Thảo à, con gái cưng của mẹ cũng được vậy. Cái đời ơi, mệt quá, mày bao nhiêu tuổi rồi, sến xuống quá đi. Rồi thôi có gì để tao nhá máy mẹ cái đó, khỏi kêu gì hết trơn á. Tao thấy mày ngủ gục, tao nhá máy mẹ cái là xong. Rồi, thì đó nha, là mẹ không còn kêu nữa. Suốt 1-2 tháng trời gì đó là bằng cái cách như vậy. Thấy bạn Thảo ngủ quên ở dưới bộ sofa là nhá máy riêng, riêng một cái là giật mình tỉnh dậy đó. Đó là bắt đầu là, là con biết rồi mẹ ơi, con biết rồi, con biết rồi. Là đi lên lầu ngủ. Nhưng cho tới cái tháng 6 năm 2019 nè, cũng vậy, cũng nằm trên ghế sofa, cũng coi tivi kiểu như vậy đó. Chứ bắt đầu mới nghe. Mà cái này nha, bạn Thảo bạn nói 100% là cái giọng của mẹ bạn. Cũng vậy, Thảo. Mà kêu rất là lớn nha. Thảo một cái, bạn giật mình. Thì bạn cũng ôm mền, ôm gói, bạn đi lên. Bạn kiểu như bạn cũng tưởng là mẹ mình kêu thiệt. Bạn cũng đi lên trên phòng bạn ngủ, mà bạn vừa đi bạn vừa lầm bầm nói sao mệt mẹ ghê đó. Đã mình nói rồi, tháng 2 tháng nay êm muốn chết. Tháng 2 tháng nay gọi điện nhá máy tao dậy tao đỡ giật mình, sao tự nhiên hôm nay cái quay lại cái cũ nữa, rồi kêu Thảo nữa. Cái này ngày mai phải nói mẹ mới được, chắc mẹ quên. Rồi cũng ngủ, ngủ cho tới sáng hôm sau bắt đầu xuống ăn sáng đó mẹ. Sao kỳ vậy, sao tháng 2 tháng nay được rồi mà mẹ nhá máy cho con được rồi, sao tự nhiên tối hôm qua mẹ kêu tên con nữa. Mà mẹ kêu thì mẹ kêu đại Thảo ơi, Thảo à. Mẹ kêu Thảo không làm con giật mình. Nói ủa mày bị gì mày? Hôm qua tao sáng tao vừa tính hỏi mày là tối hôm qua mày có ngủ ở dưới đây luôn không nè. Hôm qua tại vì tao bận tăng ca, tao mệt quá, tao về tới nhà xong tao lên phòng tao ngủ mẹ nó mất tiêu rồi. Tao quên luôn, sáng tao sực nhớ là tao chưa có gọi cho mày. Tao sợ là mày nằm mày ngủ quên ở dưới sofa luôn á. Nói không mẹ ơi, ủa vậy mẹ không kêu, vậy ai kêu? Ngày hôm qua là con kêu nghe tiếng mẹ mà. Nghe rõ ràng cái giọng của mẹ kêu con Thảo đàng hoàng. Thì mẹ thì bà đâu có tin, bà tại vì bên đạo như vậy. Không biết là thật sự cái đạo không tin hay là trong cái câu chuyện này, trong những người nhà của bạn Thảo này không tin thôi. Mà bạn Thảo nói là nhà em bên đạo Thiên Chúa và không có tin vào chuyện ma quỷ. Đó là cái lời của bạn Thảo, bạn nói như vậy ha mọi người ha. Cái bắt đầu mẹ mới nói trời ơi mày không, ba coi bài đặt coi ba cái phim kinh dị này nọ bậy bạ rồi mớ mộng không à. Thôi thôi đi rồi mốt tranh thủ để tao nhá máy rồi lên ngủ. Rồi, đó là cái hiện tượng đầu tiên là bị kêu tên như vậy thôi nha. Nho nhỏ như vậy thôi. Rồi bắt đầu tầm khoảng cỡ 4-5 ngày sau, cái lần này đó thì có mẹ, có mẹ bạn Thảo và bạn Thảo ở nhà, ba thì đi làm rồi. Có hai mẹ con ở nhà, cũng đang ngồi trên bộ ghế sofa để mà coi phim. Xong cái bạn mới nực quá, kiểu như là trời trưa với mọi người cái nực nó thôi, để mẹ ơi con lên tắm. Mày lên mày tắm đi, tao cũng hết cái đài, cũng không còn gì coi, để tao ra tao nói chuyện với mấy bà hàng xóm, đi nhiều chuyện, đi luyện mỏ kiểu vậy đó mọi người. Thì cũng ôi dạ rồi đi lên. Thì cái nhà tắm của bạn Thảo là nhà tắm ở trong phòng ở tầng 2. Bạn đang tắm mà bạn nói á, cái giò sen nó mở rất là mạnh, nước mà nó chảy xè xuống á. Ai tắm giò sen biết rồi, nếu mà mình đứng trên giò sen mình tắm đó, là cái lỗ tai của mình do nước nó chảy xuống như nè mọi người. Cái mình nghe lùng bùng là ít khi nào mình nghe được những cái âm thanh bên ngoài, ngoại trừ là cái âm thanh quá lớn thì mình mới nghe thôi. À thực tế là như vậy, mọi người để ý chỗ đó nghe. Thì bạn cũng đang đứng bạn tắm cái bạn mới nghe nữa. Mà nghe theo như cái lỗ tai của bạn nha, theo như cái thính giác của bạn nha, là bạn đánh dấu, bạn định vị được cái âm thanh nó từ ở dưới phòng khách nó vọng lên á. Cũng nghe một chữ nữa, Thảo. Nghe thêm chữ nữa cái bạn nói, ủa gì tự nhiên mình đã nói với mẹ mình đang tắm mà xin kêu tên mình làm gì. Đã cái bắt đầu bạn tính là bạn trả lời. Bạn vừa tính bạn trả lời các bạn sực chết, ủa mà hình như tự nhiên mẹ nói là mẹ đi qua bên nhà bà hàng xóm mẹ nói chuyện mà mới đây, không lẽ mẹ về. Đó là bạn hơi kiểu như là 50-50, không biết có phải là ma hay không, mà cũng hơi teo teo, hơi sợ nha. Cái bạn im, bạn cố gắng, bạn dặn nhỏ cái giò sen xuống chút nha, cho cái lỗ tai nó nghe rõ hơn. Cỡ 10 giây, 20 giây thôi. Thảo! Nhưng lần này cái giọng nó ở trên tầng 1 rồi mọi người. Ha, lần này cái giọng nó ở trên tầng 1 rồi đó nghe. Bắt đầu là bạn rung luôn đấy. Nếu thật sự là mẹ của bạn, bạn biết tánh mẹ mình, mẹ con nha, bạn biết. Mẹ của bạn không bao giờ mà kiên nhẫn tới nỗi như vậy. Nếu như là mẹ thật sự nha, mẹ kêu tiếng trước tiếng sau mà không trả lời là mẹ lên, trời ơi cái con quỷ cái mày làm cái gì mà tao kêu mày hoài mày không trả lời. Đó là như vậy luôn á. Đó là kiểu như là nết của mẹ của bạn Thảo thì cũng hơi hung dữ chút xíu. Hơi hung dữ chút xíu là kiểu như vậy ha mọi người ha. Chứ không bao giờ mà mẹ có cái vụ kiên nhẫn mà Thảo xong rồi lên lầu 1 Thảo kiểu không bao giờ có đâu. Là lúc này là 70% rồi đó. 70% là ma, 30% là mẹ rồi nha. Bạn cũng trời ơi, bạn nói bạn rung, bạn sợ, bạn đứng mà bạn teo luôn đó nha. Bạn đứng như là bạn rung như vậy nha. Chưa đâu, 20-30 giây sau, Thảo một cái nữa là đứng ngay trước cửa bạn luôn rồi. Đứng ngay trước cửa bạn luôn rồi. Thì ngay lúc này bạn biết, bạn dặn trong lòng mình là mình không có trả lời. Nhưng mà do bạn bị hết hồn, theo cái quán tính mà bây giờ đứng trước cửa kêu mọi người biết nó lớn cỡ nào. Thảo một cái, dạ mẹ hả? Đó, bạn tự nhiên bạn vừa trả lời một cái bạn bệnh miệng liền. Dạ mẹ, bạn bệnh miệng là gì nè. Thì bạn vừa bệnh miệng một cái nha, bạn nghe ở trước cửa nghe một cái bịch, như là đồ rớt, một cái bao gạo rớt hay là một cái gì đó rớt, mà nó nghe một cái bịch thiệt là lớn như vậy nè. Bắt đầu mọi thứ nó rơi vào trong một cái sự im lặng, nó im lặng một cách đáng sợ. Sau đó, bạn bắt đầu là nó im lặng tầm khoảng cỡ 20-30 giây gì đó. Bạn mới dùng hết sức bình sinh của mình nha. Bạn từ từ, bạn tắt cái giò sen nè. mặc cái bộ đồ vô thì dù gì cũng là con gái mọi người. Mặc cái bộ đồ vô một cái đã, bắt đầu là bạn hé cái cửa nhẹ ra bạn dòm nha. Không thấy cái gì trên. Không thấy cái gì mà để rớt một cái bịch, hay là không thấy cái bóng người, hay không thấy mẹ mình, không thấy cái gì hết trên. Từ lầu 2 nha, bạn nói bạn không có đếm đâu, mà bạn nghĩ là chắc không tới 5 giây nữa. Không tới 5 giây là đếm từ 1 tới 5 là bạn xuống tới tầng trệt đó. Ta nói là phóng không luôn chứ không có chạy cầu thang, mà phóng lần 4-5 bước đó mọi người nghĩ. Phóng vù nè, xuống dưới một cái nha. Xuống tới phòng khách cũng không thấy mẹ đâu luôn, tivi thì cũng đang mở như vậy. Bạn phóng một cái dù ra ngoài cổng, mẹ đang đứng chống nạnh, đứng, mọi người biết mà, mấy bà tám mà mọi người đứng chống nạnh, kiểu kiểu như vậy đó. Bắt đầu bà lại nói, mẹ, hồi nãy giờ mẹ có vô trong nhà mẹ kêu con không? Chứ mẹ mới nói, sao mày, sao không thưa mấy cô đây, nó nói chuyện với con không? Tao nói, nãy tao nói mày đi lên mày tắm, thì tao ra tao nói chuyện với mấy dì hàng xóm mà mày nói cái gì vậy? Đang đứng nói chuyện đây nãy giờ, trời ơi, con gái con đứa kìa, tóc tai cái gì mà tắm rửa mà xà bông xà biết còn cả đống trên đầu với con. Thì mấy cái người gì kia nói, đúng rồi con, nãy giờ mẹ con đứng đây nói chuyện với cô mà, chứ đâu có gì đâu, đâu có vô nhà đâu con bị gì hả? Đó là mặt bạn Thảo. Mặt bạn Thảo là tái mét nha, bắt đầu là mới kiểu như là đá chân mày với mẹ, là kêu ra hiệu là mẹ ơi về nói chuyện riêng đi. Chứ bây giờ mà nhà bạn cũng lớn rồi, bạn cũng ý thức được là cái chuyện mà nhà mình có ma, mà nói cho cái bà, mà mấy cái bà đó thì là toàn là camera xài bằng cơm mà mọi người, nói với mấy bà là không có tốt. Thành ra thì mẹ cũng thôi mày về trước đi, chút xíu mẹ về. Thì về bắt đầu cũng kể lại chuyện này chuyện kia, thì lại một lần nữa mẹ của bạn Thảo lại không có tin. Có nghĩa là không phải là không có tin, mà đối với mẹ một cái chuyện mà nhà mình có ma cỏ là một cái chuyện mà không bao giờ nó xảy ra. Đương nhiên là nhà mình sẽ không bao giờ có ma đó. Thôi đi con ơi. Thôi nè, một tôi nói rồi đấy, tao kêu ba mày có tiền có bạc chút xíu đi, rủng đỉnh chút xíu đi, để tao mua cái tivi nhỏ nhỏ tao gắn trên phòng của mày. Mày cứ suốt ngày mày xuống dưới phòng khách rồi mày coi ba cái phim tầm bảy tầm ba xong rồi mớ mang tùm lum á. Thôi mày ôm tivi trong phòng mày muốn coi mày mớ cái gì mà kệ mày. Kêu tên kêu tiếc cái gì không biết. Nói mẹ ơi bây giờ mẹ tính sao đi, chứ con thì con cũng như mẹ đó, con không bao giờ con tin đâu, nhưng mà thiệt sự là ghê quá rồi. Nó thôi mày mệt quá dây dưa hoài, nếu vậy thôi thì tối nay mày vô phòng tao với ổng mày ngủ thử coi làm sao, chứ trời ơi nhà mình mà ma cỏ gì. Rồi cái tối hôm đó là bạn Thảo đi vô ngủ với phòng của ba mẹ, ngủ êm ru không thấy gì hết. Là tới sáng hôm sau lúc mà ngồi ăn sáng đó nha, là bạn Thảo bạn là áy náy trong lòng rồi. Tại vì sao mọi người, tại vì mình ngủ ở trong phòng ba mẹ êm quá, thì bây giờ đương nhiên sáng hôm sau đó mẹ bắt đầu mẹ chửi đó, thấy chưa, mày bị cái gì, mày ngủ trong phòng tao có bị cái gì đâu mà mày sao ngủ trên phòng mày bị tùm lum tùm la kiểu như vậy. Nhưng không mọi người, sáng hôm sau đi đang ngồi nói chuyện là cái mặt của mẹ là mẹ nói với một cái giọng rất là nhỏ, giống như là vừa ngại mà vừa sợ những người xung quanh nghe. Mặc dù trong phòng chỉ có hai mẹ con thôi, trong cái bếp chỉ có hai mẹ con thôi, nhưng mà nói, mẹ nói vậy nè. Thảo ơi, tối hôm qua thì tao có thấy một vài cái hiện tượng này, không biết có phải không, mà hình như là con nói đúng đó con, hình như là nhà mình có những cái thứ nó không có được sạch sẽ rồi đó. À rồi cái lúc đó nha, bạn Thảo bạn nổi da gà thì đương nhiên cũng im để mà chăm chú để mà nghe coi là mẹ nói cái gì. Thì mẹ mới kể lại như vậy. Mẹ nói á, là khi mà đang ngủ như vậy á, là mẹ nghe có cái tiếng nước nó chảy. Nhưng mà nó chảy theo cái kiểu mà mọi người tưởng tượng là cái vòi sen mọi người, đúng không? Mình tắt xong mình mở maximum là nó xè nó mạnh. Thì cái này là nó sẽ nằm ở cái kiểu như là nó nói 50 thôi, nó 50% cái vòi sen thôi. Có nghĩa là mở 50% nó chỉ hơi nhẹ thôi. Thì mẹ nghe cái tiếng nước như vậy. Thì mẹ cũng nghĩ trong lòng nó, trời ơi con nhỏ này sao mà giờ này nó hay tắm đêm. Nhà bạn thì cũng hay rất là kỹ tắm đêm, tại vì thật sự nhà cái này tắm đêm thì rất nguy hiểm nha mọi người nha. Mọi người nên chú ý cái đó. Tắm đêm rất là dễ bị những cái căn bệnh như đột quỵ hay là bị phổi có nước. À, thành ra là nhà bạn cũng dặn nhau kỹ không có tắm đêm, nó sao nhỏ này bây giờ mà đặt tắm đêm nữa. Nhưng mà suy nghĩ họ nói, ủa? Hình như mới hồi chiều là mình dặn nó ngủ với vợ chồng với mình mà ta, cái mẹ mới ngẩn mẹ dòm. Thì khi mẹ dòm mới thấy rõ ràng bạn Thảo bạn đang nằm ngủ dưới đất. Nói, ủa không lẽ vòi nước bị hư ta? À thì thôi mình cũng tỉnh dậy rồi, thì thôi mẹ cũng đứng dậy để mẹ đi ra, mẹ đi lên trên lầu đó để mà mẹ tắt nước. Mẹ đi lên trên lầu, mẹ vừa lên đó trên lầu là mẹ thấy đèn mở rồi, mẹ lại chửi trong bụng, nó con nhỏ này mình đã dặn nó ngủ chung với ba mẹ thì bây giờ mới biết tự động tắt đèn chứ, tiền điện tiền nước tùm lum, quên khóa nước rồi bây giờ quên tắt đèn nó, tiền điện tiền nước biết bao nhiêu một tháng không. Mẹ vô mẹ mở cửa phòng, đúng thiệt là cái giò sen nó mở phân nửa đó. Là mẹ mới lại mẹ tắt cái giò sen một cái, mẹ mới quay trở ra. Mẹ vừa quay trở ra một cái nha, mẹ nghe một cái tiếng bịch. Cái tiếng này nó cũng giống như cái tiếng mà bạn Thảo mà nghe hồi nãy mình nói đó, là cái bao gạo rớt hay cái gì rớt á. Một cái bịch thì là lớn nha, mẹ cũng giật mình cái mẹ mới quay lại mẹ dòm nha. Mẹ cũng dòm dòm xung quanh, ủa sao không thấy cái gì rớt, không lẽ mình nghe lộn, nghe lầm kiểu như vậy. Thôi đi xuống cầu thang. Vừa mới đi xuống tới cầu thang, kiểu như là chưa xuống lầu 1 nữa, là vừa mới bước chân lên nửa cầu thang thôi, là bắt đầu nghe một cái giọng rõ ràng, không phải là cái giọng rõ ràng nghe lớn lắm nha. Đó, nghe một cái suyệt vậy. Đó là kêu im lặng đó mọi người. Trời ơi, lúc đó là bắt đầu là mẹ nổi da gà rồi đó. Tại vì cái giọng nó y như là nó sát bên, y như mọi người đang đeo tai nghe, mọi người nghe mình vậy. Nó rất là ghê luôn, kế bên lỗ tai như vậy nè. Là mẹ đi lẹ xuống hơi ớn rồi nha. Mẹ vừa tới ngay chỗ cái cửa phòng một cái thôi, bắt đầu mẹ nghe ở dưới phòng khách. Tại vì phòng khách nó có cái ghế sofa và nó có một cái bàn bằng kính, thì mẹ nghe rõ ràng là cái tiếng của cái ly miễn đó, cái ly mà người uống bia đó, mà giả vô trong cái bàn, không phải là đập bể một cái bảng không có, mà giả vô nó nghe kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn kẽn, mà nó làm liên tục, nó làm liên xì bốc luôn. Mà ở trong nhà đó chỉ có ba mẹ con thôi, ở chồng mình con mình thôi. Mà chồng thì trời ơi, đàn ông trong gia đình không ai mà khùng điên mà giỡn gì hết. Đó là bắt đầu là mẹ mở cửa mẹ kiểm tra một cái, thì rồi đó chồng của mẹ vẫn còn ngủ và con của mẹ cũng còn nằm ở đó. Thì còn ai bây giờ? Trời ơi, lúc đó là mẹ mới khẳng định rồi, xong rồi đó. Lúc này mới tin là nhà mình có những hiện tượng lạ rồi, chứ không có dám nghĩ là ma nữa mọi người. Đi vô phòng lẹ, đóng cửa một cái, nằm xuống một cái, bắt đầu là niệm những cái bài kinh bên Chúa ha mọi người ha. Thì vừa niệm một cái là cái tiếng coi như là nó rơi vào một cái trạng thái hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Đó rồi bắt đầu là mới nhắm mắt để mà ngủ được mọi người. À rồi sáng hôm sau mới kể lại như vậy. Thì khi mà kể lại như vậy xong, bắt đầu là ở nhà bước định là thôi chắc là đi lên nhờ cha xứ về để mà làm phép này nọ tất cả mọi thứ. Cũng ở được khoảng kim 2-3 tháng nữa rồi bắt đầu những cái hiện tượng nó lại tiếp tục như vậy nữa. Thì bắt đầu lúc này thì ở nhà mới quyết định là thôi để mà bán nhà. Bán nhà ở đây là nó có tới hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đương nhiên nhà có ma bán. À nhà có ma bán. Và cái vấn đề thứ hai là do ba cũng chuyển công tác luôn. Thành ra là cũng nhân cái dịp đó nha. À, nhân cái dịp đó cũng thôi cũng bán nhà để mà chuyển đi luôn. Và căn nhà đó bán lại cho một cái người quen. Có một cái người quen trong gia đình. Thì sau này đó nói chung là cũng không có chuyện gì nữa nha, tại vì qua đây rồi không biết chuyện gì nữa. Nhưng mà qua đây đó bạn Thảo này mà nói lâu lâu á, thấy mẹ ngồi nói chuyện điện thoại với ai mà mẹ nói lâu lắm, mẹ nói khoảng cỡ nói chuyện điện thoại mà nói nửa tiếng 45 phút là người biết lâu rồi. Cái xong mới hỏi nó, ủa ai vậy? Nó là chủ nhà mới, cái bác chủ nhà mới đó. Hỏi vụ gì? Nó thì cũng mấy cái chuyện mà tao với mày thấy đó, thì ở bển cũng đang thấy, tao cũng hỏi tao coi là có nhà thờ nhà thiết gì để chỉ người ta kêu cha xứ tới đại đức thánh, chứ cũng không có gì. Có nghĩa là cho tới hiện tại bây giờ luôn đó nha mọi người, cứ vài tháng là thấy mẹ nói chuyện điện thoại với cái người chủ nhà đó hoài, cứ vài tháng là nói chuyện điện thoại một lần, vài tháng nói chuyện điện thoại một lần. Có nghĩa là cho tới bây giờ luôn. À, cho tới bây giờ luôn thì cái hiện trạng trong căn nhà nó vẫn còn như vậy. Vẫn còn những cái hiện tượng như là kêu tên. Đã kêu tên rồi bắt đầu quăng đồ bịch bịch rồi gõ ly rồi này nọ, mở nước tùm lum trong căn nhà nó hết. Thì cái câu chuyện nó kết thúc ở đây. Thì do là bây giờ bạn Thảo bạn bán căn nhà này rồi, thành ra chắc mình nghĩ là bạn cũng không có mặn mòi cái việc mà giải quyết nữa. Nhưng với trường hợp như vậy mà có kêu cha xứ này nọ rồi rồi và vẫn không giải quyết được. Theo như nếu mà trường hợp có những bạn khán giả nào mà gặp trường hợp như vậy, thì theo như lời khuyên của mình thì thử đi nhờ một cái sư thầy xem sao. Tại vì mọi người, cái này thì mình cũng hay nói hoài, bây giờ chắc mình nói lại, theo như cái kiến thức của mình nha, có thể sai, có thể đúng, mong mọi người chỉnh sửa, là ma đạo nào thì họ sẽ sợ đạo đó. À, thành ra là có thể là cái vong ở trong, vong, một vong hoặc là nhiều vong trong căn nhà nó là chắc là họ theo đạo Phật, hay là sau đó thành ra là những cái gì về cái kinh chú mà bên đạo Chúa, không phải là họ không sợ mà họ là chỉ như là họ chỉ nể thôi. Đương nhiên cái chuyện mà đọc kinh xong rồi họ không quậy phá nữa thì đúng, có thể là họ cũng đau đầu, họ cũng sợ hay sao đó, nhưng mà không có hiệu nghiệm bằng nếu lấy đúng cái kinh Phật, bởi vì họ là người đạo Phật đó, lấy cái kinh Phật ra để mà làm cho họ yếm bồ họ lại hay sao đó thì có thể là sẽ hiệu quả hơn. Thành ra nếu mà những bạn nào mà mình đạo chúa, mình đi cũng rảy nước thánh này nó không hiệu quả, thì thử nhờ một cái người thầy pháp hay sau đó, mặc dù biết hơi kỳ, mặc dù là theo như một cái đạo thì nó hơi kỳ, nhưng mọi người đừng có nghĩ như vậy, mình đạo chúa mà tại sao mình phải nhờ tới sư thầy bên đạo Phật, không phải như vậy. Cái quan trọng là cái vong ở trong nhà đó là đạo gì. Mình kêu thầy tới đâu phải là mình có cái gì với cái người sư thầy ở đâu, mà mình kêu cái người thầy đó tới để mà giải quyết cái vong đó, đem cái vong đó về chùa hay sau đó. Thì về phương viện, về đạo nha, về đạo đây là vừa đạo tôn giáo mà vừa về đạo đức luôn, thì cái đó là tốt chứ không phải là xấu. Chứ mọi người đừng có nghĩ bây giờ mình đảo chúa là mình phải nhờ bên cha bên nhà thờ chứ không dứt khoát không nhờ bên đạo Phật, thì cái đó là nó có vẻ là nó hơi ấy quá, nó hơi không có được đúng cho lắm mà mọi người ha. Thì hy vọng theo cái kiến thức của mình là như vậy, hy vọng là sẽ giúp đỡ được mọi người. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai thì cho mình xin quảng cáo nha. Tiếp tục đây là một cái món mực nha mọi người nha. Mấy ngày nay á mình không có dám quảng cáo mực là bởi vì bán khá là hút, thành ra mà mực thì làm nó khá là cực. Đó, giống như hôm bữa mình cái vụ mình kể mà mình mất cái bóp đó mọi người, mình mất cái bóp, mình đang ngồi làm mất cái bóp đó, thì là mình cũng mới vừa làm xong luôn và qua ngày hôm sau là bán cũng gần hết. Hôm nay mình mới vừa làm tiếp và mới vừa có đây thì bắt đầu mình mới dán quảng cáo để cho mọi người đặt hàng. Thì đây là cái bóng mực, cái cân nặng của nó là 300g nha mọi người nha, và có kèm theo hai bịch tương ớt nữa và mực tẩm, cái công thức riêng của mình. Công thức riêng Vũ Mập, thành ra mọi người mua hàng mọi người sẽ biết đây là cái món mực tẩm bơ tỏi Vũ Mập luôn. Thì giá của nó là chỉ có 165.000 cho một hũ như thế này thôi, ăn rất là nhiều. Cái hũ rất là cao mọi người và nén rất là nhiều trong đây luôn, 300g lận mọi người. Rồi mọi người muốn đặt hàng có thể là vào trong trang anvatvumap.com để đặt hàng ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này thì do một bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về mail, thì bạn là nữ, thành ra là mình đặt bạn tên là Vi đi nha. Vi đây là cái tên mình tự đặt ra cho cái người gửi về chứ không phải là tên thật của bạn. Bạn kể về một cái ngôi trường khi bạn học ở trong đây. Cái đây là một cái ngôi trường trung học phổ thông và nó ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mình cũng xin phép giấu tên luôn, nó ở một cái khu vực ngoại ô ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra là mình cũng xin giấu tên cái nhà trường luôn. Cái trường này đó, cái tiền thân, mình nói là cái tiền thân của cái ngôi trường này chính là một cái ngôi trường của, giống như gọi là cái nhà dòng nha mọi người, giống như là nhà dòng vậy đó. Thì ở trong đó vẫn có nuôi những cái đứa nhỏ, những bạn trẻ em cũng có, rồi cũng phân khu ra, phân rất là nhiều khu. Có 4 khu là A, B, C, D, nọ rồi đó, là khu cho học sinh phổ thông học nè, rồi khu cho giảng những bên cái bên đạo chúa cũng có nè, rồi khu cho những chăm sóc những cái bé nhỏ như vậy, những bé mồ côi mồ cút cũng có. Và đặc biệt nhất á, là ở phía sau trường có một cái nghĩa trang nhỏ để dành chôn cất những cái xác của những cái thai nhi. Những cái thai nhi giống như là những cái thai chết lưu cũng có, hay là mới vừa sanh ra rồi cũng mất theo mẹ cũng có, rồi nói chung là những cái xác thai nhi chưa có chào đời khoảng cỡ 1-2 ngày hoặc là chưa chào đời luôn. Đó là cả một cái nghĩa trang, nó cũng nhỏ thôi, nó cũng tầm khoảng cỡ độ khoảng cỡ 100m² trở lại thôi, nó nhỏ như vậy thôi, không có lớn. Thì tiền thân là như vậy, nhưng mà sau này rồi đó thì do không biết là khó khăn về kinh tế hay sau đó thì mình không có biết rõ, thì cái ngôi trường này đó bắt đầu là mới đưa lại cho nhà nước quản lý, và nhà nước mới cử một cái người hiệu trưởng xuống. Cái người hiệu trưởng này thì họ lại không có theo bất kỳ cái đạo nào cả, theo như là bạn Vi này bạn biết nha, là ông hiệu trưởng này ông không có theo một cái đạo nào cả. Đâm ra ổng chỉ để lại những cái gì, ví dụ như là cái kiến trúc của cái ngôi trường đó hay sao, là không có thể nào mà đụng tới được. Nhưng mà hầu như là những cái tượng, có một cái bức tượng là của mẹ Maria, là cao cũng mét mấy 2 mét đó, là cũng đem đi cất luôn, đem đi cất. Nói chung là ổng chỉnh sửa rất là nhiều. Và những người mà thật sự những người đạo Thiên Chúa hay là đạo Công giáo gì đó, người ta nhìn và người ta cũng khá là buồn về cái vấn đề đó. Nhưng mà thôi, biết sao giờ, tại vì cũng là cái trường học thôi. Thì đó là kể khái quát về cái ngôi trường này cho mọi người nắm rõ. Bây giờ mới bắt đầu vào chuyện. Cái câu chuyện đầu tiên đó là khi mà xây dựng trường á. Là người ta có đào một cái hầm, và cái hầm này á, theo như bạn biết là nó nằm ngay chỗ cái nghĩa trang trước đó, cái nghĩa trang trước đó không phải là nghĩa trang của thai nhi nha, hơi rõ chút xíu, là cái nghĩa trang của những người mà bên đạo người ta chôn ở đó, nhưng bây giờ nó được bốc cốt, đã gửi đi nhà thờ khác hay là đi hỏa táng hay sao đó rồi đó. Nhưng cái hầm đó, nguyên cả một cái căn hầm nó bao trọn là những cái mảnh đất của đã từng chôn như đó rồi đó. Thì cái câu chuyện đầu tiên này do chính bạn Vi bạn gặp được luôn. Cái hôm đó đó, trong cả một cái ngôi trường đó, ai cũng ráo nhau rằng hết trơn, nếu mà có đi lấy xe thì phải đi chung với nhau chứ không có dám đi riêng, bởi vì ở dưới đó nó rất là lạnh lẽo và nó rất là âm u. À, mà bây giờ cái hầm bự như vậy mà ông hiệu trưởng không tiết kiệm, ông tiết kiệm tiền nữa, ông chỉ gắn có 2-3 cái bóng đèn ở phía trước thôi à. Còn ở phía trong cùng cái hầm á là hầu như là không có gắn đèn luôn, nó rất là tối. À, thì cái hôm đó nha, lúc này là khoảng cỡ 7:30. Lúc này là bạn mới xuống đi, bạn lấy xe bạn đi về. À, thì bạn có đi chung với một cái người bạn nam nữa, thì bạn này là bạn tên là Nam đi, mà đặt tại là tên là cái bạn Nam cũng đi. Thì bạn Vi đi cùng với bạn Nam, mà bạn Nam mới nói bạn Vi là, ê bà ơi, hồi nữa đó bà đứng bà lấy xe ở ngoài đây đó, bà đợi tôi nghe, trời ơi hồi sáng tôi vô tôi tính để kế bên xe của bà rồi, nhưng mà lúc đó đông quá, sinh học sinh sinh viên để đông quá trời rồi, cũng mấy sơ rồi, cũng mấy cô nữa, thành ra chỉ còn con chỗ cuối cùng nằm tuốt ở trong cuối cái hầm lẫn đó, trời ơi tôi sợ lắm nghe bà, hồi nữa bà đứng ở đây bà đợi tôi nghe. À, thì tôi có gì tôi đứng đây tôi đợi ông. Rồi xuống dưới mới lấy xe, thì mọi người biết rồi, mặc dù là ban đêm nhưng mà vì là con gái, à, thành ra là bạn khá là kỹ, bạn đứng đây thì lấy nón bảo hiểm rồi đội lên nè, rồi lấy khẩu trang đeo lên nè, rồi đeo bao tay, rồi mặc váy chống nắng, mặc dù là buổi tối nhưng mà mình tại vì mặc váy đó, mọi người mặc váy thì chạy ngoài đường nó tóc nó cũng hơi kỳ đúng không, thành ra là đeo váy này nọ rồi. Cái quá trình đó nó mất tầm khoảng cỡ 5 phút đi. Thì trong vòng 5 phút này đó là bạn không có để ý xung quanh, bạn chỉ cố gắng mình làm thiệt là lẹ để mình đi về thôi. Thì trong cái quá trình này đó là cái bạn Nam hồi nãy đó, cái bạn tên Nam đó, là bạn đã lấy xe bạn chạy lên trên đầu hầm hồi nào rồi. Đó, là do bạn sợ quá đi, mà bạn là con trai nữa, đâm ra là bạn chỉ sọt cái nó bảo hiểm lên rồi đề máy rồi chạy thôi. Là bạn chạy một cái ào qua luôn đó. Nhưng mà cái bạn Vi này bạn không có để ý, bạn cứ lui cui đeo khẩu trang rồi mặc váy chống nắng kiểu như vậy thôi. Thì bắt đầu khi mà xong hết trơn rồi thì bạn Vi mới nhìn vô trong đó. Mới nhìn vô trong cái khoảng tối của cái hầm đó. Thì khi mà con mắt đã làm quen với bóng tối rồi, bạn Vi thấy rõ ràng có một cái bóng người đang đứng mà lui cui để mà mở chìa khóa xe, hay là đang lui cui với một cái chiếc xe nào đó. Thì bạn Vi bạn mới lên tiếng vậy nè. Nam ơi, mày xong chưa? Trời ơi, mày đàn ông trai gì sàn như đàn bà con gái tao, còn đeo tùm lum tùm la, mày có đeo gì đâu. Mày xong chưa? Thì từ ở trong đó mới vọng ra một cái câu hỏi như thế này. À, tao sắp xong rồi. Ủa, mày đang ở đâu vậy Vi? Bạn Vi, bạn vừa tính mở miệng ra trả lời, bạn nói, ủa? Mình đang đứng ở chỗ này, 2-3 cái bóng đèn nó rọi vô chỗ của mình như vậy nè. Còn cái thằng Nam nó đứng trong bóng tối. Cái câu hỏi đó đáng lẽ mình phải đặt ra mới đúng. Mình không hỏi, ừ mày đang ở đâu vậy Nam thì thôi, chứ cớ hề gì mà tại sao thằng Nam lại hỏi mình. Nó đứng ở trong chổng, nó nhìn ra thì mình đứng trù ù ở đây rồi, chứ làm sao mà nó hỏi mình, sao vô lý vậy. Sực nhớ một cái nha, trời ơi, sực nhớ một cái bắt đầu là bạn hơi sợ sợ nha. Bạn mới dụi mắt bạn nhìn lại, không còn thấy cái bóng đen ở đâu nữa. Không còn thấy cái bóng đen nữa, trời ơi, bạn nói bạn tức tốc là bạn tính là bạn bỏ bạn Nam luôn đó, bạn đề máy xe, bạn chạy một cái dù ra khỏi hầm. Bạn vừa ra khỏi hầm, Nam đứng trên này rồi. Ủa bà làm cái gì mà lâu dữ vậy Vi, tôi đứng đây tôi đợi bà nãy giờ 5 phút rồi sao bà không lên. Nói, ủa, mày lên đây hồi nào vậy? Nói, trời thần ơi, tôi đổi nó mạo hiểm xong tôi chạy cái dù ngang của bà, tôi thấy bà khum khum, bà đeo khẩu trang. Tôi còn nói với bà là tôi lên trước nha bà Vi nữa mà. Xong rồi tôi mới chạy đây tôi đợi bà nè. Trời ơi, tao có nghe cái gì đâu vậy hồi nãy. Trời ơi, ghê lắm ơi. Tao thấy rõ lúc mà mày lên rồi, tao nhìn ở đằng sau hầm, tao thấy là cái bóng người y chang mày luôn. Trời ơi, nó còn hỏi tao là mày đang ở đâu vậy Vi. Trời ơi, tao sợ quá kiểu vậy. Đó, rồi hai người cũng nhìn nhau, bắt đầu nổi da gà, ớn vậy đó. Đó là bắt đầu đi. Thì lúc này bạn Vi bạn chửi như nó, rồi tao nói mày rồi đó nha Nam nha, lần sau á, bây giờ á, nếu á mà không có chỗ nào để xe á thì thôi mày đi xe buýt mày về, hay đi xe ôm về đi nha. Chứ mày để xe kế bên tao, tao còn đi lấy chung với mày, mày để tuốt cái đó tao không có đi nữa đâu nha. Rồi lỡ có đi mày đi ngang thì mày đứng mày đợi tao. Chứ mày làm gì anh em bạn bè mày bỏ tao mày chạy lên để tao thấy vậy đó. À rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ở trong cái ngôi trường này. Cái căn hầm như vậy ha mọi người ha. Bây giờ á, là sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này á, là lúc này á, là nói về cái nghĩa trang. Cái nghĩa trang của những cái xác của thai nhi chôn ở đó nha mọi người nha. Thì mặc dù á, là cái ngôi trường này không còn là cái ngôi trường thuần về bên đạo Chúa như ngày xưa nữa, nhưng có một cái vài lớp thanh nhạc để mà cho những cái bé nhỏ đó vào hát những cái bài bên đó là những cái bài thánh gì đó, mình những bài thánh ca, những cái bài thánh ca bên đó để mà tập hát. Thì một tuần lễ như vậy là sẽ chia ra chỉ có 2 ngày thôi, ví dụ như là thứ ba, thứ năm, hoặc là thứ hai, thứ tư, hoặc là thứ tư, thứ sáu gì đó, là tập hát những bài thánh ca như vậy để mà đi lên lễ đường, đi lên vô trong nhà thờ gì đó để mà hát. Thì á, lúc nào cũng vậy cả, một tuần lễ chỉ có 2 ngày tập hát như vậy thôi, nhưng có một cái dạo thời gian đó cả trường đều sầm xì với nhau là tại sao bây giờ ngày nào cũng nghe có vọng, có một cái giọng của giống như là một cái tốp ca mà 5-10 bạn mà thiếu nhi đó, thiếu nhi nhi đồng khoảng cỡ 9-10 tuổi mà đứng hát thánh ca, mà nó nhỏ mà nó cứ vang vang. Mới đầu thì cũng tưởng là thì chắc là cái lớp đó thì một tuần là 2 ngày có tập hát như vậy. Nhưng mà ngồi đợi bây giờ thứ hai nè, thứ ba nó cũng hát, tới thứ tư cũng hát, tới thứ năm cũng hát, tới thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì nghỉ, tới thứ sáu, thứ bảy cũng hát luôn. Vậy thì trong 6 cái ngày đi học đó, cái ngày nào là cái tốp ca của người sống hát và ngày nào là tốp ca của người chết hát? Không ai biết nha mọi người nha. Và nó rất là giống nhau. Nó kiểu giống như là những cái vong nhi như vậy đó, họ bắt chước những cái bạn thiếu nhi còn sống này hát y chang nhau, từ tông giọng, từ bài hát, từ điệu nhạc là y chang. Không có ai nhận biết được đâu là của vong nhi hát và đâu là của thiếu nhi hát cả. Cho tới một lần. Cái lúc đó đó là bạn nói về cái toilet nha. Bạn Vi này cũng là chính là bạn Vi. Bạn Vi này bạn đi vô đây, bạn mới kiểu giống như là cái lúc đó là bạn cũng nhón nhón bạn nhìn anh thử. Cái toilet thường thường nó có một cái cửa sổ để mà nó ra cái mùi nó thoáng khí đó mọi người. Thì bạn Vi này bạn có một lần bạn mới leo lên bạn dòm á, thì bạn đã thấy ở ngoài đó đó là ngay chỗ cái nghĩa trang luôn. Đằng sau lưng toilet là ngay nhìn chính diện ra ngay chỗ cái nghĩa trang của những cái bông nhi luôn. Là bạn đã sợ rồi, là bạn nghĩ trong đầu là bạn không bao giờ bạn dám bạn dòm lên một lần nữa. Nhưng cái hôm đó bạn đang đi vệ sinh, bạn đang ngồi bạn đi vệ sinh trong phòng như vậy đó, thì bạn mới nghe vừa có cái tiếng của cái tốp ca về cái bài thánh ca. Giống như Vong Nhi mà hát bài thánh ca đang hát ca như vậy đó nha, thì bạn cũng hơi rợn rợn rồi. Bạn cũng nghĩ rợn rợn, nói ủa ngày hôm qua nè, ngày hôm qua mới vừa thấy cái lớp tụi nó học, thì hôm nay không thể nào tụi nó ca được, phải là ngày mai. Tại vì 2 ngày một lần mà, là bạn hơi rợn rợn. Chưa đâu nha, mới 5-10 giây sau thôi nha. Bắt đầu là bạn nghe cái tiếng tụi nó cười giỡn. Cái tiếng này nó, nếu mà ở đây ai mà có gia đình mà mọi người hay đi lên đưa đưa rước con cháu mình học mẫu giáo á, thì cái âm thanh nó giống như vậy, giống như cái giờ ra chơi của cái lớp học mẫu giáo vậy đó. Tụi nó nhí nha nhí nhố cười hí ha hí hố, rồi còn nghe cái tiếng bạc bạc của đồ chơi búp bê baby đó, rồi những cái viên gạch, những cái xe ben đụng cành cành cành cành đó lắm, là một cái âm thanh hỗn tạp của một cái nhóm thiếu nhi đang ngồi chơi đồ chơi. Rồi cũng nghe tiếng ý ai ý ố tụi nó nói chuyện với nhau nữa. Mọi người tưởng tượng vậy cho nó dễ. Bởi đâu sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên cái tiếng này nó phát ra? Mà ở rõ ràng ở đây là cái trường học mà, chứ đâu phải là mẫu giáo đâu mà có những cái âm thanh như vậy. Nhưng mà bạn lắng cái tai bạn nghe một hồi thì bạn nghe cái âm thanh nó phát ra từ cái lỗ thông gió đó. Lúc này sợ một nhưng mà tò mò tới 10 lần. Bạn mới leo lên trên đó. Bạn leo bạn dòm ra, trời bạn nói nha, có ba bốn cái ngôi mộ nó gần nhau, thì ở trên những cái ngôi mộ đó nó đầy rẫy đồ chơi, nào là xe ben đồ chơi, xe điều khiển siêu nhân điện quang, rồi búp bê baby, rồi những cái đồ mà bán đồ hàng, những cái đồ bán đồ hàng để đầy rẫy ở trên đó hết trơn. Là bắt đầu là bạn nổi da gà cục cục rồi nha bạn, tại vì bạn biết bạn thì bạn đạo Phật, mình là xin lỗi mọi người nãy giờ mình quên nói bạn thì bạn đạo Phật. Nhưng mà bạn biết á, là ở bên đạo Chúa thường thường là không có cái không không có cái luật đó, không có cái trường hợp là là con em mình là mình sẽ cúng đồ chơi mình đốt xuống, không bao giờ có chuyện đó. Vậy thì tại sao bây giờ đồ chơi ở đâu mà nó nằm ở trên mộ một đống vậy? Bắt đầu bạn sợ rồi nha. Bạn thấy bạn sợ, bạn mới leo xuống, bạn tính là bạn mở cửa cái toilet ra để bạn đi ra. Lúc này cái cửa toilet nó khóa luôn mọi người. À, cái cửa toilet nó khóa cứng ngắc, mặc dù là bạn giật cái chốt trong rồi bạn đẩy, giống như là nó bị bạn đẩy ra là có ai đẩy ngược trở vô, mọi người hiểu không? Bạn dùng hết sức bạn đẩy ra, nó ra được khoảng cỡ một phân, cái bắt đầu có ai đẩy cái cửa đó ngược trở vô. Trời ơi, bạn đứng bạn khóc, bạn la sùm hết trơn nha. À, rồi có một vài bạn nữ sinh bên ngoài mới nghe, mới vô để hỗ trợ cho bạn, nhưng mà mở không được luôn. Mới báo lên giáo viên bảo vệ là tức tốc khoảng cỡ 2-3 phút sau thôi là có một người giáo viên, một người bảo vệ chạy vô cũng mở không được luôn. Rồi cái lúc này đó, cái người bảo vệ mới kêu, em ơi, em bây giờ em leo qua bên cái phòng bên kia đi. À, giống như phòng 1 và phòng số 2 đúng không? Thì bên phòng số 2 mở cửa được. Bên phòng số 2 mở cửa được, mình bảo vệ mới kêu, em ơi, bây giờ em leo qua bên cái phòng số 2 đi, rồi xuống đây là em leo qua được nè. Bên đây anh mở cửa được nè. Thì bắt đầu tức tốc, bạn Vi này bạn mới leo lên, bạn sợ quá rồi mà, bạn mới leo lên. Thì trong cái quá trình khi mà leo lên cái chỗ đó như vậy thì vô tình cái ánh mắt của bạn, bạn lại dòm ra cái cửa thông gió. Và bạn lại dòm xuống ngay chỗ cái mộ mà có những cái đồ chơi. Ngay lúc này bạn nhìn thấy rõ ràng có một cái con búp bê nó đứng trên cái đầu mộ. Con búp bê đứng trên cái đầu mộ mọi người, và nó quay lưng về phía bạn, nhưng cái đầu nó quay 180 độ mà nó quay, nó nhìn thẳng vô trong mặt của bạn Vi luôn. Bạn cảm giác như là cái con búp bê nó đang nhìn mình và nó cười. Mọi người biết cái miệng của búp bê nó cười rất là ghê. Đó, nó rất là ghê luôn. Bạn nhìn nó một cái, trời ơi, bạn nói bạn hú hồn hú vía, bạn nói trời ơi, hồi nãy rõ ràng mình nhìn mình đâu có thấy nó đâu. Nó nằm sải lai dưới đất hết trơn, mà bây giờ tự nhiên nó đứng bằng hai chân của nó, mà nó đứng trên đầu mộ, mà nó quay cái đầu qua, nó nhìn mình mà nó còn cười nữa. Trời ơi, bạn nói bạn la hét, bạn khóc này nọ rồi nha. Cái bà cô giáo dân bảo vệ thì tưởng đâu là bạn này bạn bị nhốt, bạn bị tâm lý, bạn sợ, hay là bạn bị kẹt cái váy, hay là có những cái đinh, cái ốc gì nó xước vô da bạn khóc. Thôi con ơi, bình tĩnh, từ từ đây nè, có cô với lại anh bảo vệ không sao hết, con cứ từ từ leo xuống đi. Nhưng mà bạn Vi hơi thở đâu nữa mà phải mà giải thích lại, chỉ là không có, mà cứ từ từ leo xuống thôi. Thôi thì cũng xong, thì cũng khoảng cỡ 2-3 phút gì đó thì từ từ cũng leo xuống được nha. Thì một cái kinh dị nữa, vừa leo xuống được thôi thì lúc này cái người bảo vệ đó mới kè bạn Vi. Thì khi mà đi như vậy, một tay kè thì một tay cái người bảo vệ kia họ sẽ dịnh vô trong cái cửa để mà họ lấy đà, họ chịu lực họ đi. Tới cái phòng số 2, tới cái phòng số 1 hồi nãy nha. Mới vừa để cái tay nhẹ vô cái cửa đó mở ra y như chưa bao giờ mà nó bị khóa vậy đó mọi người. Cái lúc này đó nha, thực sự lúc này là cái cô giáo viên và cái anh bảo vệ mới biết là lý do tại sao bạn Vi khóc. Rõ ràng nha, ông bảo vệ với bà cô hồi nãy đứng cũng hị này nọ, đồ đẩy cửa, nói ủa sao kỳ vậy, sao bị khóa. Ông bảo vệ đâu còn nói là chắc lâu ngày rồi không có chét mở bò vô cái bản lề, đâm ra là nó bị kẹt này nọ đồ, còn nghĩ là chỉ là vật lý, chỉ là khoa học nó bị kẹt cửa thôi. Vậy mà bạn Vi mới vừa bước ra khỏi phòng một cái, bây giờ mở cái cửa đó nhẹ tưng như chưa bao giờ mà nó bị khóa hết trơn. Rồi là im lặng, chỉ biết nhìn nhau và im lặng mà mới đi ra khỏi cái toilet đó thôi. À, lúc này và cái bà giáo viên và ông bảo vệ biết chuyện gì xảy ra rồi. Thì thôi, từ đó về sau, đương nhiên cái chuyện mà đi học thì vẫn phải đi học, nhưng mà hạn chế đi vào sử dụng cái toilet đó, sẽ đi sử dụng một cái toilet khác. Tại vì trường học thì thường thường nó có hai ba cái toilet lận, là sẽ sử dụng toilet khác, mặc dù là nó xa hơn, nhưng mà thôi vậy cho chắc. Chứ ở trong đó bị một lần mình nói là tởn tới già luôn, chứ không phải là giỡn nha mọi người ha. Đó là cái mẫu chuyện thứ hai về cái toilet trong ngôi trường này. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện thứ ba này đó là bạn được nghe kể lại thôi. Nói về cái bức tượng Đức Mẹ Maria mình hồi nãy mình có nhắc tới ở đầu chuyện. Thì khi mà cái người hiệu trưởng đó họ ra một cái lệnh là sẽ không có để cái bức tượng mẹ đó nữa, mà sẽ di dời lên cái kho. Cái kho nằm ở trên sân thượng đó, kiểu như vậy. Thì lúc này là những cái bạn học sinh cũ, bạn có kể lại cái thời điểm đó lắm. Lúc mà trong cái quá trình mà làm lụng rồi kêu người này người kia lên sao sao thì cũng không có biết quá trình nó xảy ra. Nhưng mà chỉ biết khi mà những người nhân công người ta tới, người ta chuẩn bị làm đó nha, thì bắt đầu là mây đen kéo về. Y như trong phim, nó là y như trong phim vậy đó. Trời đang mây, trời quang, mây tỏa, mây tạnh như vậy ha. Bây giờ mây đen nó kéo về ung một cái. Tới nỗi mà nó đen, nó tối, tới nỗi mà ở đây học sinh bắt đầu nháo nhào ra giờ, nó gì ghê vậy trời. mấy bạn còn giỡn giỡn nha, nói trời này giống như Tôn Ngộ Không mà yêu quái xuất hiện vậy đó. Rồi cái gì mà kéo tới mây đen dùng dùng kiểu này chắc mưa lớn lắm nè, chiều nay chắc khỏi đi về kiểu như vậy. Chưa gì hết trơn nghe một cái đùng, tiếng sét đánh trên sân thượng mọi người. Đó, rồi bắt đầu ở đây bắt đầu đọc loa lên, bên giáo thầy đọc loa lên là yêu cầu giáo viên chủ nhiệm là bắt đầu là không có làm giữ trật tự nọ đồ cho mấy bạn ở yên trong lớp, không có cho ra. Thành ra mấy bạn đó không có hề biết là thật sự là cái ông hiệu trưởng đó ổng có bị sét đánh hay không. Có nhìn thấy trước mắt là ổng bị sét đánh hay không? Không có ai xác nhận mọi người nha, chỉ là những cái lời đồn thôi. 5 phút sau, xe cấp cứu wow chạy vô. Ở trên đây bắt đầu là người ta khinh xuống, mà lúc này là che chắn ông hiệu trưởng lại rồi. Đó rồi kiểu như là mới quấn khăn hay sao đó không biết, mới đem ổng xuống. Thì có một vài cái bà lao công đó, bà mới hỏi những cái người mà người ta thi công để mà dời, chuẩn bị dời cái bức tượng đó nha. Thì mấy ổng mới nói là trời ơi, ông hiệu trưởng ông bị sét đánh. Là người ta mới nói lẹ vậy thôi. Bắt đầu là những cái người giám thị nói, anh mới nói bậy nha, anh mới nói vậy, anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha, anh nói vậy là tôi báo công an là vu khống anh. Là im. Là coi như là ém lại, không có cho ai biết hết trơn đó. Đó thì cái bà lao công thì đương nhiên thì cũng nhiều chuyện cũng đồ mày nọ thì mấy bạn nó mới nắm được. Thì từ sau đó đó nha, thì người ta mới ra một cái thông báo là đổi hiệu trưởng khác. Còn cái người hiệu trưởng kia là nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Nên thành ra cái sự thật là cái ông hiệu trưởng đó, ổng có qua đời, ổng bị sét đánh chết hay không thì không ai biết nha. Mình khẳng định lại là không ai biết chính xác nha. Ổng bị sét đánh hay không cũng không ai biết chính xác luôn. Chỉ biết là sau cái vụ đó, ổng đi cấp cứu, nghe sét đánh một cái đùng. Rồi chở ổng đi cấp cứu, rồi ổng nghỉ luôn, ổng không làm hiệu trưởng nữa thôi. Mình chỉ biết chính xác tới đó thôi. Trong câu chuyện này chỉ là như vậy thôi. Đó, và đó là cái câu chuyện thứ ba, nó chỉ là ngắn và nhỏ như vậy thôi nha mọi người ha. Chứ mọi người đừng có đồn đại nói mình này, nói về hiệu trưởng bị sét đánh này nọ được, không đúng nha. Đó, đó là cái câu chuyện thứ ba. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ tư. Cái câu chuyện này là nói về cái cây đa giữa trường. Cái trường này có một cái cây đa nó rất là lớn và nó rất là linh thiêng. Cái cây đa này á, thường thường mọi người biết cái cây đa nó có hai loại. Một loại là người ta cứ trồng đại như vậy đó, trồng dưới sân trường rồi rễ nó chạy đâu chạy. Nhưng mà có một cái loại là người ta sẽ xây một cái bồn bông luôn. Một cái bồn hình vòng tròn như vậy nè. Rồi sau đó người ta mới bao bọc cây đa lại cho cây đa nó lớn lên từ từ. Thì cái câu chuyện nó xảy ra lúc này đó là có một cái nhóm nam sinh kia, mặc dù là đây là cái trường trung học phổ thông, có nghĩa là lớp 10, 11, 12, nhưng mà những cái bạn lớp 10 đó lại muốn trở về tuổi thơ hay sao đó thì mới hẹn với nhau là vào giờ ra chơi là mình sẽ chơi chơi năm 10 kiểu như vậy đó. Thì nguyên đám mới chơi thì có một cái anh chàng kia, anh mới núp ở trong cái bồn bông, tại vì cái bồn bông nó cao lên khoảng cỡ 1 mét, khoảng cỡ 8 tấc hay 1 mét gì đó đó, là trốn trong đây là chắc là sẽ ấy được đúng không. Thì khi mà đang trốn như vậy thấy khoảng cỡ 5-10 phút gì mà vẫn chưa có ai kiếm ra mình, thì anh chàng anh cũng đắc thắng rồi. Anh mới lấy một cái tay, anh mới dịnh vô trong một cái rễ của cái cây đa đó. Anh mới nhóm là anh dòm, anh coi tình hình cái cuộc chơi sao rồi, coi bây giờ nếu mà mình là cái người được kiếm cuối cùng là mình không có bị nha, là mình ra là mình sẽ thắng, là mình chơi tiếp chứ mình không có vô mình đi bắt nữa. Thì anh mới vừa dịnh, anh mới vừa nhóm là cái anh giật mình, nó nói ủa sao cái rễ cái cây đa mà sao mà nó cứ tua rua mà nó kỳ kỳ. Ảnh nhìn qua một cái thì ảnh thấy là cái tay của ảnh đang để lên một cái mái tóc rất là dài của một cô gái. Mặc cái nguyên một cái bộ đồ màu trắng luôn mọi người. Và đang nhìn vô mặt của anh như vậy. Anh mới hết hồn hết vía, anh mới phóng ra khỏi cái bồn bông đó cái. Thì ở đây bắt đầu là mấy người kia, tao bắt mày rồi, kiểu như vậy. Thì bắt đầu anh đứng anh nói, anh kể nó trời, tao trốn kỹ lắm, tao bắt sao được, mà tại vì tao mới vừa đụng vô cái mái tóc của cô gái này nọ, kiểu kể như vậy. Thì mấy người kia nói, ôi mày ơi, mày bị thì chịu, mày ơi, tao bắt được mày rồi, còn thằng kia là mày được hồi đó, mày là vô, mày đi bắt tụi tao, kiểu như vậy. Đó thì anh cứ chối đây đẩy, và đang trong cái giờ ra chơi chứ đâu phải là cái giờ về đâu. Ảnh ra, anh xách xe đạp, anh chạy về một nước một luôn. Và qua ngày hôm sau là ở nhà lên bắt đầu là xin giấy chuyển trường cho ảnh luôn. Và nói ảnh bị sốt, bị bệnh gì cả tuần lễ mới hết đó. Là ảnh chứng kiến một cái sự kiện tại cái cây đa như vậy. Rồi đó cũng là một cái câu chuyện thứ tư, cũng ngắn, cũng nhỏ như vậy thôi. Thì nhân cái dịp, cái này là nói về cây đa thôi, cũng là chuyện thứ tư đi. Là cái bạn Vi này. Bạn Vi này một lần đó cũng là bạn Vi với lại cái bạn Nam hồi nãy mà dưới hầm giữ xe. Cái lần hôm đó là bạn Nam là cái người đi học trễ. Bạn Vi là cái người đi học sớm hơn. Đi học sớm tới nỗi mà khi bạn Vi tới đó là hầu như học sinh chưa có ai tới. Bạn Vi là cái người đi sớm nhất trường. Bạn Vi đi vô trong đó, bạn Vi mới vừa đi tới cây đa thì bạn Vi thấy rõ ràng bạn Vi còn cách 10 mét nữa mới tới cây đa. Thì bạn Vi mới thấy rõ ràng là bạn Nam với một cái cặp táp đó. Cái cặp táp thì mọi người biết rồi, học sinh là mỗi đứa một cái cặp, mỗi đứa một cái sticker và rồi vẽ viết này nọ lên, là mỗi đứa một cái cặp, nó không có đứa nào giống đứa nào hết trơn, đúng không? Bạn Vi vừa nhìn là biết rồi đó, cái cặp của con Nam chứ đâu, rồi cái vóc dáng đó, rồi cái tướng đi đó, thậm chí là cái đôi dài đó, cái mái tóc đó là của con Nam. Mới đi vô ngay chỗ cái cây đa đó, tại vì cái cây đa nó hình tròn mọi người, là mới đi khuất vô trong cây đa như vậy nè. Thì mới nói ui chứ, thằng này hôm nay đi sớm ta, mình đi sớm cỡ này, mình tưởng đâu mình sớm nhất mà ai về mình còn thua thằng này, trời ơi hay thiệt đó ta. Thì bắt đầu bạn Vi mới chạy lên nói, Nam, trời đi sớm dữ mày, Nam ơi. Thì bạn chạy lại gần cây đa thì bắt đầu là bạn thấy bạn Nam mất tiêu. Thì khi mà bạn Nam mất tiêu rồi thì bạn Vi cứ nghĩ là à, thằng Nam nó đang muốn chơi cái trò gọi là mèo vờn chuột mà hay dí nhau. Mấy con Tom and Jerry đó mọi người, là chạy vòng vòng cây đa như vậy đó. Bắt đầu bạn Vi bạn mới chạy bạn kiếm nha. Bạn chạy bạn kiếm. Thì lúc này bạn Vi bạn nói là bạn bị ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao không biết. Thay vì người ta chạy người ta kiếm đó, là người ta kiếm chạy một hai vòng tao không thấy thôi, mệt không ơi, không chơi nữa được. Gì tự nhiên tao kêu mày rồi mày chạy vòng vòng mày trốn hoài, mình ngồi chỗ thế nào nó cũng chạy là nó xin lỗi mình. Đúng không? Vậy mà không biết sao bạn Vi bạn nói nha. Mình cứ cắm đầu mình chạy mà cái miệng mình Nam ơi, bạn chạy một chục vòng quanh cái cây đa đó mà bạn không hề biết là bạn chạy một chục vòng nha. Bạn chạy bạn nhớ là bạn chạy đâu mới có hai ba vòng gì hà mà sao tự nhiên mệt thở hơi lên. Bạn mới ngồi cái chỗ ghế đá mà ngồi bạn thở hì như vậy nè. Thì một hồi nữa ông bảo vệ ông mới lại ông hỏi nói, ủa mày, mày bị khùng cái gì mà sao nãy giờ mày cắm đầu mày chạy vòng vòng cây đa mà mày cứ kêu nam hoài vậy. Hồi nãy giờ thằng Nam học chung với mày, nãy giờ tao chưa thấy nó đi học lên mà mày làm gì mày chạy vòng vòng nãy giờ cái chục vòng với mày. Thì bạn Vi này bạn mới uống ao quá đó, dạ đâu có chú, con mới chạy có hai ba vòng tại vì hồi nãy con đi vô rồi con thấy Nam nó đi nó vô nó trốn trong cái gốc cây đa thì con dí theo nó, con tưởng đâu là nó giỡn với con nên con dí nó. Nói không, trời thằng Nam mà đi hay nó bay đi kè kè nha, tao biết mà nó chưa đi học, mày là đi sớm nhất cái trường này, tao còn đang tính hỏi mày hôm nay bị cái gì mà đi sớm nè. Thì đang nói chuyện thì Nam đi từ ngoài cổng đi vô mọi người. Nói, ủa bà Vi nãy đi học sớm ta, đi học sớm dữ vậy trời. Bắt đầu lúc này nha, bạn Vi bạn nổi da gà cục với nó. Bạn bè mình học chung với nhau mọi người, mình học chung từ năm này qua năm kia, mình nhìn cái tướng tá cặp táp mình biết 100% không bao giờ nhìn lầm. Nhìn tới 5-7 giây lận chứ phải là 1 giây biến mất không nói, 5-7 giây thấy rõ ràng Nam đi vô gốc cây. Mà bây giờ Nam ngoài cổng đi vô như vậy đó rồi, hết nói gì luôn. Tới khi mà lên trên lớp ngồi học bắt đầu mới kể lại vậy nó rồi xong thì chỉ biết nó là mày bị ma nó che mắt nó dẫn mày vòng vòng vậy thôi chứ biết sao giờ. Rồi lại tiếp tục né cây đa đó, mặc dù dưới cây đa đó thì giữa trưa thì nó rất là mát, có những cái hàng ghế đá để xung quanh ngồi nó rất là mát luôn, mà kể từ đó về sau giờ ra chơi ra về hay đi học sớm gì đó là ngồi ngoài phòng bảo vệ chứ không bao giờ dám mà lại gần cây đa đó mà ngồi đó mọi người. Thì mọi người cũng biết rồi, dưới tán cây đa mà thường thì có ma thì cái chuyện nó rất là bình thường á mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ tư. Bây giờ là tới cái câu chuyện cuối cùng của bạn Vi để bạn gửi về, nói về một cái người thầy giáo mà họ thấy luôn. Câu chuyện xảy ra đó thì trước khi mà bạn Vi này vào học, lần câu chuyện xảy ra khá là lâu trong cái ngôi trường này rồi, là nghe đồn lại là có một cái bạn nữ lớp 10, không biết là buồn chuyện gia đình hay là tình yêu cái gì đó không biết, thì có thắt cổ tự tử trong một cái nhà vệ sinh. Và cái nhà vệ sinh đó hiện tại khi mà bạn Vi bạn học đó nha, là đã được biến thành một cái kho rồi. À, biến thành một cái kho rồi chứ không còn là nhà vệ sinh nữa. Do là giáo viên người ta cũng nghe đồn khi đó người ta cũng không có cho sử dụng nhà vệ sinh luôn. Nhưng cho tới cái hôm á, cái lúc này đó là tới cái ngày mà đi thi, một cái ngày ngồi thi như vậy. Thì trong cái bàn thi như vậy đó là cái sĩ số lớp là 42. 42 đó thì vị chi ra nó sẽ là 21 cái bàn. Nhưng mà do người ta để dư một cái bàn nữa sẽ là 22 cái bàn ở trong đó. Lúc này á, cái ông thầy giáo đó thì đặt tên là gọi là thầy Tâm đi ha, mình kêu đại là thầy Tâm đi. Thì cái ông thầy Tâm đó ông mới vô để mà ông gác thi. Ông nhìn ông đếm rất là đơn giản, bây giờ nè, cái phòng học nó 22 cái bàn, nhưng mà chỉ có 42 bạn học sinh thôi và mỗi một bàn ngồi hai đứa học sinh đúng không? Thì chỉ cần nhìn sơ một cái thôi, đó rồi bàn nào cũng hai đứa còn dư đúng cái bàn đúng không mọi người, đúng không? Rồi ổng mới ngồi trên đây, ổng rồi mấy đứa lấy giấy ra chuẩn bị rồi ghi tên tuổi nọ đi, rồi tôi ghi cái đề bài trên bảng rồi bắt đầu làm nha. Thì mấy đứa nó cũng soạn xong, ổng cũng xong hết, tầm khoảng cỡ 15 phút sau bắt đầu ổng mới lấy cuốn sổ của ổng ra để mà ổng ngồi ổng ghi sĩ số lớp. Ổng ngồi ổng đếm thì mấy đứa đây nó ngồi nó gục đầu xuống như vậy nè. Mọi người biết mà, phòng thi mà, nó ngồi nó gục đầu xuống nó làm. Thì ổng trên đây ổng đếm. Đếm theo cặp, đúng không? 21 bàn, một bàn hai đứa thì đếm theo cặp. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. 43, ổng ghi vô đây số 43, cái nó sực nhớ nó, ủa nãy mình bước vô là nếu mà theo cặp cặp mà 21 cái bàn là 42 đứa chứ ta. Cái ông mới đếm lại lần nữa, ông đếm bàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ủa 21 bàn, bàn hai đứa là 42 mà. Ông nói ủa mấy đứa ơi, cho thầy hỏi cái là sĩ số lớp mấy đứa là nhiêu vậy? Nói dạ 42. Ổng mới ghi, ổng mới xóa, ông ghi 42. Ông ngồi ông suy nghĩ đi. Ủa vậy sao nãy mình đếm là 43 ta? Ông mới nhìn lên ông đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa? Sao 43? Cái ông mới xóa. Ông ghi số 43 vô. Ông nhìn. Ủa mà nếu 43 cái gì kỳ nhức đầu vậy ta? Sao kỳ với 21 bàn, bàn hai đứa là 42. Mà sao đếm ra 43? Không lẽ có đứa nào nó ngồi ba đứa bằng bàn ta? Cái ông mới dòm xuống như nữa. Cái đó là bắt đầu ông nhìn. Ông thấy. Ông bắt đầu ông ngồi ông nói vậy nè. À, cái bạn kia sao em học sinh lớp nào, lớp này có 42 đứa, sao em ngồi với bạn cuối cùng, em ngồi mình em. Trời ơi, nãy giờ làm thầy điếm, nãy giờ 42, 43 hoài. Em tên gì, em thi em lớp nào, sao em ngồi với đó, có đi lộn lớp không? Thì lúc này nguyên cả 42 đứa nha. 42 đứa này là 42 đứa là không con người đó. Nó đều nhìn về phía sau hết, đồng loạt 42 đứa nó đều nhìn về phía sau cái bàn nó hết. 42 đứa đều thấy cái bàn nó trống trơn à. Không thấy ai ngồi trên đó hết trơn. Nguyên đá mới quay lên thì có một vài đứa nó lên tiếng nói, thầy ơi, cái bàn đó là cái bàn em để trống để mà để những cái sách vở phấn lù vẽ nọ đồ chứ em đâu có thấy ai ngồi trên đó đâu. Thì ông này bắt đầu ông nhìn ông lúc này ông quay xuống ông ghi sổ rồi ông mới ngẩng lên nữa, nói ủa sao tôi mới thấy có thằng cô hoặc cô ngồi ở đó rồi sao mình đi đâu rồi. Rồi mấy đứa nói bây giờ là cuối cùng là cái sĩ số lớp của mấy đứa là bao nhiêu? Nó giả 42 mà cái bàn là để trống để mà đựng dụng cụ học tập chứ không có ai ngồi trên đó hết. Là bắt đầu ổng im. Cái mặt ổng sượng thấy rõ mọi người, cái mặt ổng tái mét mà năm đó thì nói như vậy nghe nó hơi kỳ, nhưng mà lúc đó thì ông thầy này ổng cũng đã được bốn mấy tuổi rồi, bốn mấy gần 50 rồi. Bắt đầu ổng hơi cà lầm, rồi 42 rồi 42, rồi là 42 nè, rồi đây. Làm bài tiếp đi, chuẩn bị hết giờ rồi, 10 phút nữa hết giờ rồi, nhiều chuyện quá, ngồi xuống đi. Rồi, đó, bắt đầu là mới kêu mấy đứa đó ngồi làm bài tiếp. Và cái mặt ổng sượng ngắt luôn mọi người ha. Đó, rồi sau này bắt đầu thì đương nhiên ổng cũng đi ra, ổng cũng đương nhiên ổng không có dám kể lại đâu. Đó, nhưng mà khi mà sau này có một lần kiểu như ngồi căng tin nghe lén đó, thì ổng mới kể lại cho những người giáo viên kia nghe. Thì những người giáo viên kia người ta cũng nói, là có một đứa ngày xưa nó thắt cổ tự tử vậy đó. Rồi thì ở đây thì tôi dạy tôi cũng thấy hoài à, cứ vậy đó. Lâu lâu cái tôi đếm có lớp kia 21 đứa tôi đếm ra 22 đứa, có lớp 35 đứa tôi đếm ra 36 đứa đó. Rồi nhiều khi nó đi nó thấy nó chiều chiều mà nhiều khi quên đồ đó mọi người, rồi thầy giáo rồi nọ giáo viên rồi vòng lên thì thấy con đứa học sinh mặc đồ rồi cứ đi vòng vòng hành lang thấy hoài ha. Đó là có nghĩa là những cái người giáo viên trong đó là đa số đều thấy hết. Nhưng mà bổn phận họ là giáo viên, thành ra là họ không thể nào mà đi kể lại cho học sinh nghe là là cô thấy ma, thầy thấy ma được. Thành ra chỉ là truyền miệng với nhau cái câu chuyện như vậy thôi mọi người. Mọi người thấy không, cái ngôi trường này nó ma nhiều kinh khủng khiếp nha mọi người ha. Hết 5 cái câu chuyện ma nãy giờ mình kể cho mọi người là thấy nó kinh khủng khiếp cỡ nào rồi ha. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe cái câu chuyện của mình. Nếu mọi người thấy hay thì chia sẻ ra để cho người ta có chuyện, người ta có biết tới mình và người ta sẽ thương và người ta sẽ gửi chuyện về. Sau này mình lại có dịp có chuyện để mình kể dài cho mọi người nghe nữa. Đó, còn nếu mà ai thương yêu mình thì có thể là ủng hộ cái món ăn vặt của mình và cái món đang hot nhất bây giờ là cái món mực tẩm vũ mập nha mọi người nha. Không ăn là rất là tiếc bởi vì mình khá là tự tin về cái món này và những khán giả mình cũng thừa biết khán giả mà ăn cái món này rồi là rất là ghiền. Có người mua 2 bao hũ luôn ăn trong vòng tuần lễ hết. Mà nói thật nha, đừng mua nhiều quá, ví dụ như tháng ăn một hai hũ là cũng được rồi, chứ không phải là mình nói vậy là ngon để mình dụ mọi người mình bán, tháng mình bán mỗi người được 4-5 hũ, không có. Ăn nhiều quá nóng nổi ghèn đó trời, ăn cái này là nó nóng lắm á, nó cay, nó nóng dữ lắm. Thôi ăn một tháng, ví dụ như thương mình thì ăn một hai hũ, còn nếu không mấy thì mua ăn hũ chơi chơi, đổi qua khô bò hay là khô gà gì đó đó, kiểu kiểu như vậy, bánh bía cho đỡ nóng. Chứ mà đừng thấy ngon cái tháng mà giả 4 hũ là trời ơi, nổi ghèn, nổi mụn chết luôn á. Rồi thôi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha. Dũng Mập xin chào mọi người.